Vương Mệnh, chương 291, Long Đằng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, sau khi đánh bại được đàn bò rừng, Giang Phong phái 5 thôn dân ra đồng tiếp tục cắt lúa. Còn lại một người thì đi xây dựng hàng rào bao quanh kho lương. Giang Phong rút kinh nghiệm từ việc xây dựng nhà vườn, nên cho xây dựng hàng rào vây quanh một khu vực rộng 50 x 20. Với kho lương nằm ở một góc, mọi người bận rộn đến giữa buổi chiều thì mới thu hoạch xong. Toàn cánh đồng có 56 công lúa, năng suất 6 đơn vị ngọc lương mỗi công, nên tổng sản lượng đạt 336 đơn vị. Trừ đi phần ngọc lương để dành làm giống, ngày mai Giang Phong sẽ có thể chiêu mộ được thêm 4 cư dân nữa. Thu hoạch lúa xong, bọn Giang Phong liền khiêng 3 con bò rừng vào bên trong hàng rào làm chuồng chăn nuôi gia súc sau này. Quả nhiên, khi đưa cả 3 con bò rừng vào bên trong, nơi đó liền chuyển đổi thành trại chăn nuôi. Một thôn dân được phái ở lại trông coi. Trại chăn nuôi, diện tích 50 x 20. Dùng để chăn nuôi gia súc, như bò, heo, ngựa, dê. Giang Phong rất tiếc rằng tuần trước không biết, nếu không đã có thể bắt heo rừng về nuôi, tăng thêm một nguồn cung cấp thực phẩm rồi. Lúc này Giang Phong còn lại 7 điểm nguyên lực. Sau một hồi suy tính, Giang Phong liền cho xây dựng thêm 2 căn tiểu viện nữa. Số thôn dân hiện tại gồm 4 nam 2 nữ. Giang Phong tổ chức cho 2 cặp nam nữ kết hôn, mỗi cặp hợp thành một hộ gia đình, cùng sống chung trong một căn tiểu viện, 2 nam độc thân sống trong 2 căn tiểu viện còn lại. Dư ra 4 vị trí trong cung điện, ngày mai có thể chiêu mộ thêm 4 cư dân nữa. Ai, lương thực thật là quý hiếm a, thiếu lương thực, không thể phát triển gì được, mỗi tuần chỉ tăng thêm được 4 cư dân. Biết đến khi nào mới có thể thăng cấp lĩnh địa đây? Thần thánh quốc thì phát triển thần tốc. Còn ở đây thì, ai? Sáng hôm sau, Giang Phong lại đăng nhập sớm. Nhanh chóng chiêu mộ thêm 4 cư dân. 2 nam 2 nữ. Giang Phong luôn duy trì 2 nam cư dân độc thân là để sau này có cơ hội sẽ chuyển hóa thành sĩ binh. Lĩnh địa diện đối nhiều nguy cơ, mà lúc này là dã thú tấn công. Trong khi cư dân chiến đấu lực quá thấp, khi mặt trời lên, toàn thể cư dân ra đồng canh tác, gieo trồng một vụ mùa mới. An bài công việc xong, Giang Phong rời lĩnh địa quay trở lại thiếu quân trấn. Hiện giờ Giang Phong chỉ còn lại 6 điểm nguyên lực, nên định chờ thêm vài ngày nữa để hồi phục phần nào rồi mới xây dựng các kiến trúc mới. Chứ nếu để nguyên lực cạn sạch, có khi nguy hiểm. Không thể ứng phó bất trắc. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu mùa vụ. Cư dân đều ra đồng canh tác cả rồi. Không thể làm gì khác. Thiếu quân trấn lúc này náo nhiệt vô cùng. Thuyền bè liên tục cập bến. Vận chuyển người và hàng hóa đến và đi các nơi. Ngoại trừ tuyến vận chuyển giữa thiếu quân trấn và Hoài An trấn do thần thánh quốc tổ chức. Người chơi còn tự phát tổ chức các tuyến vận truyền thông đến vùng cửa biển Chiết Giang, cũng như đến một số lãnh địa quan trọng ở phía nam. Do khu vực duyên hải, đặc biệt là khu vực hạ lưu Chiết Giang, chiến hỏa lan tràn khắp nơi, các lãnh địa không thể nào yên ổn canh tác hay khai thác gì được. Chỉ đành dựa vào việc mua lương thực vật tư từ thị trường để duy trì hoạt động. Mà trong vùng chỉ có thiếu quân trấn là yên ổn, ở ngoài biển nhưng cách không xa đất liền, lại có Giang Phong tọa trấn, không bị chiến tranh uy hiếp, nên được các thương nhân chọn làm nơi trung chuyển hàng hóa. Đại thương nhân từ các nơi chở hàng hóa đến đây chào bán, và tiểu thương nhân mua lại, chở đến các lãnh địa. Chúng thương nhân có sự phân công rõ ràng. Và thiếu quân trấn ngày càng thêm nhộn nhịp phồn vinh. Ngoài ra, thiếu quân trấn cũng đón tiếp rất nhiều bang hội thủ lĩnh đến liên hệ Giang Thạch Khê mua phù chú cũng như các cao cấp trang bị. Nhờ vào đại lượng phù chú mua được, các lộ liên quân đã tạm thời chặn đứng được bước tiến của Long Hổ trấn. song phương đều thiệt hại thảm trọng, và tình hình chiến sự dần dần rơi vào thế giằng co. Liên quân không đủ sức đánh bại địch quân, giành lại những vùng đã mất, còn phe Long Hổ Trấn cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn các thế lực đối địch. Trừ khi chấp nhận tổn thất đại lượng quân đội, mà trong tình hình hiện tại thì không thể nào chấp nhận được. Xung quanh còn rất nhiều đại thế lực đang dòm ngó. Chỉ cần có chút sơ suất thì Long Hổ Trấn sẽ rơi vào thế tuyệt vọng. Bị mọi người hợp lực quần công ngay. Long Hổ Trấn lúc này đã kiểm soát được 5 trấn, 6 trang, trừ chủ trấn thì 10 lãnh địa còn lại đều chiếm lĩnh được từ phe liên quân. Tuy địa bàn được mở rộng, nhưng lại lâm vào tình trạng chiến tranh ở mọi hướng. Hiện chỉ có thể cố gắng duy trì cục diện, chứ không thể phát triển gì được. Không tiến ắt lùi, trong khi các lãnh địa đều đang cố gắng phát triển thì Long Hổ Trấn lại bị lún sâu vào chiến tranh. Tình thế chẳng hay ho chút nào. Long Hổ Trấn, Nha Phủ, Thư Phòng, Thiếu Gia thần sắc trầm trọng. Nhìn chúng thủ hạ, cau mày hỏi, có cách nào kết thúc chiến tranh được hay không? Một gã thủ hạ hiến kế. Thiếu Gia, hay là chúng ta cùng liên quân giảng hòa? Thiếu Gia trầm giọng nói. Giảng hòa, quan trọng là bọn chúng có chịu giảng hòa hay không thôi. Ngươi nghĩ là bọn chúng có thể tin tưởng được chúng ta hay sao? Một gã khác nói. Thiếu Gia, hay là chúng ta tìm đồng minh, cùng hợp lực chia đôi các lãnh địa của liên quân. Nghe nói Linh Sơn Quốc ở bên kia sông đang có ý định phát triển sang bên này. Thiếu Gia cau mày. Phát triển sang bên này. Hừ, bọn họ lợi dụng việc chúng ta đánh nhau không ngừng, định làm ngư ông đấy mà. Gã kia hỏi. Thiếu Gia, việc chúng ta liên kết với bọn họ. Thiếu Gia lắc đầu nói. Không được, liên kết với bọn họ đối với chúng ta không có lợi. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Chúng ta phải tự tìm cách giải quyết thôi. Thấy chúng thủ hạ đều tỏ ra không hiểu, Thiếu Gia đành giải thích. Bọn họ mạnh hơn chúng ta. Linh Sơn Bang là thiên hạ đệ nhất bang hội. Linh Sơn Quốc thực lực hùng hậu. Dẫn bọn họ sang bên này có khác nào rước hổ về nhà, tự chuốc họa vào thân. Một gã thủ hạ suy nghĩ một lúc, liền nói. Thiếu Gia, chúng ta có thể xóa bài làm lại. Thiếu Gia cau mày bảo. Nói rõ hơn. Gã kia nói. Thiếu Gia, vấn đề hiện tại là Long Hổ Trấn không được người khác tin tưởng. Có muốn giảng hòa hay đình chiến cũng đều không thể tiến hành. Chúng ta cần tạo nên diện mạo mới cho Long Hổ Trấn. Chúng ta có thể cho thế lực hiện tại rút vào bóng tối, cho tân thế lực tiếp quản Long Hổ Trấn. Mọi sự làm lại từ đầu. Tân thế lực, tân phong khí, mọi sự có thể sẽ đổi khác. Hoặc là Thiếu Gia trực tiếp quản lý Long Hổ Trấn luôn đi. Thiếu Gia ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu nói. Tốt lắm, ta sẽ trực tiếp quản lý Long Hổ Trấn. Nhưng việc chuyển giao quyền lực phải xử lý thỏa đáng, không thể để người khác nghi ngờ mà hỏng hết mọi việc. Gã kia nói. Thiếu Gia có thể dẫn quân tập kích, chiếm lĩnh Long Hổ Trấn. Bản trấn bị Thiếu Gia đánh bại rồi chiếm lĩnh. Thiên kinh địa nghĩa, người khác không thể nói gì được. Thiếu Gia gật đầu hài lòng, quay sang nói với mấy gã bên cạnh. Sau trận này, các ngươi hãy xóa bỏ tài khoản, luyện lại từ đầu. Mấy gã đó chính là những người hiện đang trực tiếp cai quản Long Hổ Trấn, là trấn trưởng và các đại trưởng lão, bị đông đảo người chơi biết đến. Nghe Thiếu Gia phân phó, cả bọn cung kính vâng dạ. Thiếu Gia an ủi. Ta sẽ phái người hỗ trợ các ngươi luyện cấp. Sẽ sớm luyện lại được thôi mà. Mọi người bàn bạc chi tiết kế hoạch. Rồi Thiếu Gia cao giọng tuyên bố. Kể từ lúc này, Long Đằng kế hoạch bắt đầu. Cả bọn thủ hạ đồng thanh vâng dạ. Rồi vội vã kéo nhau đi bố trí mọi việc. Quan trọng nhất là kiểm soát bốn phía xung quanh trấn, truy sát tất cả thám tử, không cho bọn họ đến gần để khỏi tiết lộ kế hoạch. Tình hình Long Hổ Trấn đột nhiên trở nên khẩn trương. khiến cho tình hình khu vực cũng khẩn trương theo. Các thế lực trong vùng đều tập trung quân đội, tích cực bị chiến, vô số ánh mắt hướng về Long Hổ Trấn, chờ xem cử động sắp tới của bọn họ. Tối hôm đó, Long Hổ Trấn đột nhiên náo động, khắp nơi trong trấn khói lửa mịt trời, tiếng hò hét chém giết vang trời dậy đất. Sau gần một giờ giao chiến kịch liệt, Long Hổ Trấn đổi chủ, nguyên trấn trưởng cùng chúng trưởng lão dẫn tàn quân tháo chạy về phía tây. Không lâu sau đó, cả bọn đụng độ với liên quân, toàn thể trận vong. Tuy nhiên, chiến lực của bọn họ khiến quần hào liên quân đều kinh hãi thất sắc. Chỉ để tiêu diệt hơn 100 tàn quân đó, phe liên quân đã huy động hơn 300 người. Và sau trận chiến, 10 phần không còn được một. Trận chiến thảm liệt không thể tưởng tượng được. Kể từ lúc đó, tin tức Long Hổ Trấn đổi chủ nhanh chóng lan truyền đi các nơi. Và sáng hôm sau đã tràn ngập trên các diễn đàn. Thiên hạ chấn kinh. Cách chương.